giây phút này thuộc về chúng ta. Chương 13, Nước mắt vô hình, 2. Góc truyện audio.com. Những người sống ở đó đều là những người giàu có. Trước đây Thuần Hạ và Tình Mỹ từng đến khu này. Những ngôi nhà màu trắng được thiết kế theo kiểu kiến trúc châu Âu nằm san sát nhau. Trên mỗi con đường đều có một trạm bảo vệ. Người lạ muốn vào khu này phải trả lời một lô một lốc những câu hỏi. Tình Mỹ và Thuần Hạ lần đó qua được hai cửa liền bị một anh bảo vệ cao lớn chặn lại. Giờ nghĩ thôi mà vẫn còn thấy run. Cô dẫm lên những chiếc lá bên đường. Trong đầu chẳng nghĩ được cách nào. Tình Mỹ đi qua đi lại dưới bóng râm. Đột nhiên ở cách đó không xa, cô nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đứng nói chuyện. Cô lặng lẽ đến gần chỗ họ, sau đó trốn vào một gốc cây ngô đồng và thò đầu ra. Âm thầm quan sát hai người họ nói chuyện, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây, để lại những đốm sáng nho nhỏ trên mặt đường, rung rinh theo cơn gió. Hai chàng trai thân hình cao lớn, đẹp như hai thiên sứ từ trên trời đáp xuống, đặc biệt là chàng trai cao lớn đó, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cởi hai khuy cổ như thường ngày, để lộ làn da trắng mịn không tì vết, cổ anh dài và đẹp hơn cả cổ con gái, cả khuôn mặt điển trai đến mức khiến người khác nghẹt thở. Vẻ đẹp mê ly của anh khiến cho mỗi người nhìn thấy anh đều bị hấp dẫn. Đôi mắt anh đẹp như một giấc mộng, mang theo vẻ bí ẩn và nỗi buồn phảng phất, khiến người khác bị mê hoặc, bị mất phương hướng. Mặc dù đã ngắm anh không biết bao nhiêu lần, nhưng Tình Mỹ vẫn bị anh mê hoặc. Dực Thụ, cô giật mình bởi tiếng lẩm bẩm của chính mình, phát hiện ánh mắt Dực Thụ đang hướng về phía mình, thậm chí có hơi hoài nghi, cũng nhìn theo ánh mắt của Dực Thụ. Tình Mỹ giật mình, vội vàng rụt đầu lại, nín thở đứng yên, chắc anh ấy không nhìn thấy mình đâu nhỉ. Tình Mỹ cứ im lặng chờ cho đến khi hai người họ bắt đầu nói chuyện tiếp mới thở phào. Nhưng tại sao Dực Thụ và Sâm Trí lại đi cùng nhau nhỉ? Mà Sâm Trí lần nào gặp Dực Thụ cũng tỏ ra tức tối. Hai người họ thì có chuyện gì để mà nói nhỉ? Tình Mỹ vô cùng tò mò. Cô nghiêng đầu lắng nghe. Vì vậy, tôi giao Tình Mỹ cho cậu. Cậu nhất định phải chăm sóc cô ấy cho tử tế. Giọng nói của Sâm Trí thấp thoáng sự uất, mới nghe được có một câu mà cô đã thấy lòng mình trùng xuống. Cậu ấy đến tìm Dực Thụ là để nhờ Dực Thụ chăm sóc cho mình ư? Tình Mỹ cắn chặt môi. Vô cùng ân hận trước thái độ lỗ mãng và tự tình của mình hôm ấy. Tôi không hiểu ý của cậu. Tôi nhớ là cậu rất thích Tình Mỹ. Lần này đến tìm tôi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Mặc dù chăm sóc Tình Mỹ là chuyện tôi nên làm, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ nói rõ ràng một chút. Sâm Trí bỗng chốc nổi cáu. Anh tóm lấy cổ áo Dực Thụ, gằn giọng nói, tôi nói thế mà cậu còn chưa hiểu sao, đều vì cái thằng khốn như cậu nên Tình Mỹ mới không thích tôi. Tôi cứ tưởng tôi ở bên cô ấy lâu như vậy, sẽ có một ngày cô ấy phát hiện ra cái tốt của tôi. Sẽ có một ngày cô ấy cảm động trước tôi, thế nhưng sự xuất hiện của cậu đã phá hỏng tất cả. Sự xuất hiện của tôi ư? Khóe môi Dực Thụ khẽ nhếch lên. Nụ cười của anh đột nhiên trở nên đáng sợ, cứ mỗi lần nổi giận là nụ cười của anh lại trở nên u ám như vậy. Khiến cho người khác có cảm giác nặng nề, bị đe dọa, không sai, kể từ khi cậu xuất hiện, Tình Mỹ đã không còn nhận ra những gì tốt đẹp ở tôi nữa. Thậm chí còn nghĩ tôi mang lại phiền phức và rắc rối cho cô ấy. Cô ấy đã bắt đầu từ chối tôi đối xử tốt với cô ấy. Cậu có biết không hả, hôm tôi tỏ tình với cô ấy, nhưng vì cậu, cô ấy đã lại từ chối tôi, thậm chí từ chối sự chăm sóc của tôi. Bàn tay Sâm Trí càng lúc càng siết chặt cổ áo của Dực Thụ. Các đường gân như nổi hết cả lên, Tình Mỹ nắm chặt vạt áo của mình, căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ sợ Sâm Trí sẽ đánh Dực Thụ. Cô ấy từ chối sự chăm sóc của cậu ư? Dực Thụ nhíu mày. Sao cô ấy lại hư như vậy nhỉ? Không để cậu chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy lại không biết tự chăm sóc. Bảo tôi phải làm sao đây? Tôi biết cô ấy chỉ muốn cậu chăm sóc cho cô ấy. Vì vậy tôi mới nhờ cậu. Nếu như cậu thật lòng thích Tình Mỹ,

cậu biết tớ không muốn nghe câu đó. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi. Nhất định phải hạnh phúc. Sâm Trí, Tình Mỹ trào nước mắt. Cô chỉ biết gọi tên Sâm Trí. Lặng lẽ nhìn theo bóng của cậu ấy đang xa dần. Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Anh thích Tình Mỹ cười cơ. Em cũng thích Dực Thụ cười. Tình Mỹ mỉm cười, sau đó gạt nước mắt. Tình Mỹ, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Dực Thụ dường như đã cảm thấy sự áy náy của Tình Mỹ dành cho Sâm Trí. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa vào tận trái tim cô. Khiến cho nỗi buồn vơi đi rất nhiều. Gió nhẹ mơn man thổi qua. Tình Mỹ và Dực Thụ ôm siết lấy nhau. Tất cả những gì xung quanh dường như không tồn tại. Chỉ có hai người với hương hoa tường vi ngọt ngào. Tình Mỹ vùi đầu vào ngực Dực Thụ. Không nỡ phá vỡ giây phút ngọt ngào này. Nhưng vẫn không thể không thốt lên. Dực Thụ, nếu cứ được thế này mãi thì tốt biết mấy. Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ cứ như vậy mãi mãi. Dực Thụ dịu dàng thì thầm vào tai cô. Tình Mỹ siết chặt vòng tay ôm Dực Thụ. Sau đó lưu luyến trong lòng anh. Thật không? Có thật là chỉ cần em muốn chúng ta sẽ có thể như thế này mãi mãi không? Đương nhiên rồi, Dực Thụ âu yếm nhìn Tình Mỹ. À, anh khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi vòng vây của mẹ. Thế này đi, chúng ta đi hẹn hò nhé. Hẹn hò á? Tình Mỹ đột nhiên nhớ ra mục đích đến đây của mình. Cô liền lấy tấm thiệp trong cặp ra. Dực Thụ, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Lúc ấy chúng ta đã cùng làm gì nào? Cái gì? Dực Thụ ngây người, ngẫm nghĩ hồi lâu mà không thể nhớ ra. Ái chà, anh ngốc thế, chúng ta cùng rút thăm trúng thưởng, ở cửa hàng đầu ngọt ấy. Anh nhớ chưa nào? À, cuối cùng thì Dực Thụ cũng nhớ ra. Tình Mỹ, không phải em định bảo anh dẫn em ra cái đảo ấy để hẹn hò đấy chứ? Trước mắt thì việc này có hơi khó đấy. Ha ha ha, biết ngay anh ấy sẽ nghĩ vậy mà. Tình Mỹ nhún vai nói. Anh xem tấm thiệp này đi là biết liền. Dực Thụ ngây ra hỏi. Cái gì đây? Nhưng chưa đợi cô đáp. Mắt anh đã sáng lên. Vui mừng nhìn cô. Lẽ nào, trong đôi mắt đẹp của anh như có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh. Chúng ta trúng thưởng rồi. Tình Mỹ xà vào lòng anh. Ôm lấy cổ anh. Ha ha, chúng ta trúng giải rồi. Một chuyến du lịch đảo Benoa, giải đặc biệt đấy, thật không, đúng là quá bất ngờ. Dực Thụ xem ra rất vui mừng trước tin này. Tình Mỹ ngẫm nghĩ một lát rồi lấy một bức tranh trong cặp ra. Cậu bé trong tranh đang mỉm cười, chừng 6, 7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như hoa tường vi trong ánh mặt trời. Dực Thụ mở ra xem. Đây là, anh có cảm thấy cậu bé này trông hơi giống anh không? Đặc biệt là đôi mắt ấy. Dực Thụ có hơi kinh ngạc, anh nhìn bức tranh không chớp mắt, cuối cùng nhìn Tình Mỹ nói. Cậu ấy cười thật hạnh phúc, em hy vọng Dực Thụ và cậu ấy cùng hạnh phúc. Tình Mỹ biết trong khoảnh khắc này, bản thân mình cũng tràn đầy hạnh phúc như cậu bé trong tranh. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Dực Thụ trở nên sâu thẳm. Cảm giác ấm áp ấy khiến cô thấy vô cùng ngọt ngào. Dực Thụ, anh biết không, thực ra em có thể vẽ tranh là hoàn toàn nhờ vào cậu bé tình cờ gặp mặt này đấy. Nếu như không có cậu ấy, giấc mơ vẽ tranh của em lúc 5 tuổi đã tan thành mây khói rồi. Chính là cậu bé trong tranh này ư? Tình Mỹ gật đầu. Để kiếm được 1.000 tệ tiền học phí học vẽ, em đã mua một tấm vé xổ số. Nhưng em không dám cào. Anh có biết không, lúc ấy em đã buồn, đã vô vọng đến mức nào. Cảm thấy mình là một người vô cùng bất hạnh, chẳng có chút tự tin nào. Nhưng lúc em đang vô cùng tuyệt vọng ấy, đột nhiên có một cậu bé xuất hiện. Cậu ấy thật sự rất đẹp, giống như thiên sứ từ trên trời rơi xuống vậy. Mắt cậu ấy đẹp như mắt anh, có pha chút ánh tím, giống như màu hoa tường vi, ấm áp và bí ẩn. Tình Mỹ càng kể, Dực Thụ càng tỏ ra kinh ngạc, nhưng bởi vì Tình Mỹ vẫn mải đắm chìm trong hồi ức nên hoàn toàn không phát hiện ra. Mặt trời từ từ khuất sau chân núi phía xa xa, Dực Thụ nắm lấy tay Tình Mỹ. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế bên đường,

cách chương.